Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng Thất Thần Hàn, lần sau đời ta ôn tồn một chút nhé. Bằng Thất Hàn đang thất thần chợt tỉnh lại, lập tức giận dữ mà quát to. Mau giết hắn đi. Võ Điển Lôi Thái và đám thụ hạ đồng thời tấn công Đàn Duẫn Phi. Nhưng hắn vừa nói xong, liền trôi ra khỏi góc phòng theo dõi, rồi theo lối cửa mà phá rời đi, tốc độ cực nhanh giống như là gió lốc. Đám Võ Điển Lôi Thái chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, căn bản là không kịp ngăn cản. Tiểu thư à, có nên đuổi bắn hắn về không ạ? Võ Điển Lôi Thái hỏi. Không cần, các người đuổi không kịp đâu. Bằng Tất Hàn vô cùng tức giận, lần đầu tiên cô bị chọc giận tới vậy, nhưng bình tĩnh lại nói. Ta biết cách tìm hắn, hắn trốn không thoát đâu. Nói xong, cô tầm mắt chuyển tới chỗ Mẫu Đơn ở trên giường. Mẫu Đơn bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của cô quét tới, thì sắc mặt trắng bệch không dám thở mạnh. Cô trợn mắt nhìn ả vài giây, rồi lạnh lùng phun ra một chữ giết. Võ Điển Lôi Thái không một chút do dự, họng súng hướng thẳng vào trán của Mẫu Đơn. Mẫu Đơn bị một phát súng mất mạng ngay tại trên giường. Còn đàn bà vô dụng này không dùng được nữa. Cô vẫn hận say người, lấy một bàn tay dùng sức mà chùi môi, ra khỏi phòng rồi âm thầm thề trong lòng. Đoàn Dẫn Phi khiến cô nhục nhã, cô nhất định sẽ phải trả lại cấp bội. Tại đảo Bắc Cực Tinh, người nói Nhật Liên Tổ để ý đến ngươi rồi sao? Thiên Quyền Gia Cát Tùng Hoành nhăn trán, gương mặt nhã nhặn tuấn giật xuất hiện nét trầm ngâm. Đúng vậy, hóa ra Nhật Liên Kinh Tử là đại tiểu thư của Nhật Liên Tổ. Em gái của cô ta hình như là muốn tìm chúng ta để báo thù. Đoàn Dẫn Vi không cần trương một chút nào, trái lại lại trông có vẻ hưng phấn. Cô ta biết ngươi là thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh sao? Thiên Toàn Diêm Quýnh nhướng đôi mày rậm. Hẳn là như vậy, ngay cả ta thích ăn gì, ta thích loại gái gì, cô ta đều điều tra nhất thanh sở thị. Đoàn Dẫn Vi nhớ lại đôi môi thơm tho, ngon miệng của vị Băng Thất Hàn tiểu thư kia. Người thích phụ nữ, loại việc này chẳng cần điều tra, thì cả thế giới này ai cũng biết cả. Diêm Quýnh hử lạnh nói. Này, nghe nói hay nhỉ, Nhật Liên Quỳnh Tử là do ngươi giết mà, bây giờ ta phải gánh vác hậu quả thay ngươi đó. Đoàn Dẫn Vi trừng mắt mà nhìn Diêm Quýnh. Ta thấy chắc chắn, bọn hắn cho rằng ngươi có vẻ dễ đối phó, nên mới khai đao từ ngươi trước đó. Diêm Quýnh cất lời châm biếm. Người nói cái gì hả? Đoàn Dẫn Vi quắc mắt mà bật dậy. Mọi miệng quá rõ ràng rồi, Nhật Liên Tổ không dám chọc ta, đành phải xuống tay với người trước. Diêm Quýnh lạnh lùng liếc lại. Bọn họ không phải là không dám chọc người, mà không tìm thấy thì có. Bởi vì dạo này người suốt ngày trốn ở đây để viết sách cùng với Đông Tâm Ngữ của người, thành một con rùa đen rụt đầu chính hiệu đó. Đoàn Dẫn Vi phản bác ngay. Người nói ai là rùa đen rụt đầu chứ? Diêm Quýnh cũng đứng dậy áp sát vào hắn. Hai người chóp mũi chạm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Không phải là ngươi sao? Tiểu thuyết gia kinh dị hiện tại biến thành sáng tác tiểu thuyết diễm tình, thực là buồn cười mà. Đoàn Dẫn Vi hất cằm mà đùa cợt. Có gì là buồn cười chứ? Ta dùng đầu óc để viết truyện tình yêu, còn ngươi chỉ biết dùng thừa thân dưới để đùa bỡn tình yêu. Cẩn thận lại phạm sai lầm bây giờ đó. Diêm Quýnh nói móc tứ phía. Thì sao? Từ lúc nào ngươi lại quan tâm đến ta như vậy? Hắn trợn mắt nhìn Diêm Quýnh. Ta mới thèm mà quản ngươi, chỉ là sợ ngươi bị nhiễm bệnh, làm mất mặt Bắt Đầu Thất Tinh của chúng ta thôi. Diêm Quýnh trợn mắt mà nhìn lại. Ngươi cầm miệng, ngươi là đồ ma quỷ, thủ quái nam. Đoàn Dẫn Vi quả thực đã bị chọc giận tới cực điểm rồi. Còn mẹ nói chứ, cái tên khỉ lông vàng nhà ngươi vừa nói gì hả? Diêm Quýnh cũng bị chọc giận đến mức phát hỏa. Hai đại nam nhân cao lớn tương đương nhau cứ rằng coi như vậy, không khí dương cung bạt kiếm, khiến những người khác đứng xem cảm thấy toàn thân vô lực. Lại nữa rồi, các người có thể đừng đấu chưa hả? Lúc nào cũng như thế thật là khó coi mà. Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài liếc mắt một cái xem thường, chịu không nổi mà xoa xoa hai bên thái dương. Khó coi, người có thể không nhìn. Đoàn Dẫn Vi và Diêm Quýnh trong miệng một lời bác bỏ. Mọi người thấy bọn họ công hẹn mà cùng nói một câu thì đều mỉm cười. Thiên Du từng nói Diêm Quýnh âm trầm nhanh nhẹn dũng mãnh, Đoàn Dẫn Vi lại phong lưu chảy chuốt phóng đãng. Bọn họ tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm không vừa mắt nhau, nhưng mà trên thực tế lại như hình với bóng, khó mà tách ra. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc hai người là kẻ thù hay là bạn vậy chứ? Địch Kiếm Hoài phất phất mái tóc đen dài của hắn nhịn không được mà cười. Đoàn Dẫn Vi và Diêm Quýnh chỉ cần vừa nhìn thấy mặt thì không thể không cãi nhau, nhưng một khi không có người có mặt thì người kia như thế nào cũng có vẻ cô đơn, thật là làm cho người ta không hiểu bọn họ rốt cuộc là muốn gì. Giống như là kẻ thù bằng hữu, nhưng lại là dị kỷ, lại đồng tâm. Diêu Quang vọng tình nguyệt xã đang dựa lưng vào ghế thấp giọng như là ngâm thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net